Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1921, chương 123. Toàn năng đại ma vương. Chào ZG, PPS, nếu như Tiểu Hùng nhớ không lầm, trước còn giống như nợ ZG một cái thêm chương hiện tại này càng trả lại. Tiểu Hùng cũng coi như là không món nợ một thân nhẹ chính văn. Trên gò picture, Sawamura Aizun phong thái vẫn mặc kệ là tiết tấu, vẫn là cái khác món đồ gì. Sawamura Aizun đều duy trì đến cùng trước kia giống như đúc loại cảm giác đó. Thật giống như hắn chưa từng có đổi qua hợp tác trên Butterbox Tadano Isuki. Trái tim nhỏ nhảy nhanh chóng, thế cuộc trước mắt đã hết sức rõ ràng. Đánh thêm thi đấu, Inahiro Industrial cao trung bóng chày đội không cái gì hí nói trắng ra. Thời gian kéo càng lâu, bọn họ càng bất lợi ở tình huống như vậy. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cùng Sawamura Aizun dây dưa. Tranh thủ nắm lấy Seido sai lầm, một hơi trùng chiếm gôn bao. Đừng xem Sawamura Aizun biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn hợp tác dù sao thay đổi người. Cứ như vậy, mặc kệ là cảm giác vẫn là hiện thực, Sawamura Aizun cũng không thể không chịu ảnh hưởng. Một người càng biểu hiện chính mình có cái gì, liền nói rõ người này càng khuyết cái gì. Lời này đặt ở hiện tại Sawamura Aizun trên người, hẳn là phi thường thích hợp hắn, càng là biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra. Vừa vặn liền nói rõ thay đổi hợp tác sau đó, hắn bị hạn chế càng nhiều ở tình huống như vậy. Chỉ cần bọn họ kiên trì, cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Tadano Isuki tin tưởng điểm này, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ, vì lẽ đó hắn chặt chẽ cắn vào Sawamura Aizun không tha. Chính là vì tìm được này từng tia một cơ hội, binh dây dưa một phen sau khi Tadano Isuki đem Sawamura Aizun ném bóng đánh bay đến phao. Đừng xem Tadano Isuki so với Narumiya Mei bọn họ cái kia một đời thấp một cái lớp, nhưng thực lực của người này một chút đều không kém năm ngoái mùa hè thời điểm. Hắn cũng là duy nhất một cái bị Inashiro Industrio đề bạt lên học sinh năm nhất, như vậy một cái bị Kunitomo huấn luyện viên mang nhiều kỳ vọng tuyển thủ, tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ở Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội trải qua một năm rưỡi huấn luyện, bây giờ thực lực của hắn cũng bắt đầu tiệm lộ ra tài giỏi. Đối mặt đại ma vương Sawamura Aizun, trên khí thế một chút đều không kém. Thông qua trước mấy cầu dây dưa, Tadanao Isuki cũng phát hiện Sawamura Aizun ở thay đổi hợp tác sau khi xác thực chịu đến rất lớn hạn chế. Một ít xảo quyệt breaking ball căn bản là không ném. Cứ như vậy, hắn cần làm công tác lập tức giảm thiểu thật nhiều. Chỉ cần hắn có thể chuyên tâm, nhất định có thể tìm được cơ hội. Hai Sky trên gò picture Sawamura Aizun không chút nào chịu đến cái này ngoài biên ảnh hưởng, lần thứ hai gọn gàng nhanh chóng đem trong tay hắn cầu cho ném đi ra. Vèo, này một cầu cùng trước cầu rõ ràng không giống nhau, biến hóa càng sắc bén. Đây là loại kia sẽ biến mất breaking ball. Tadano Isuki lập tức liền nhận ra, sau đó hắn liều mạng chăm chú vào góc trong, chuẩn bị quay về góc trong vung chày. Thông qua bọn họ trước quan sát, Inashiro tuyển thủ đã biết Carter biến đổi, kỳ thực chính là Carter tiến hóa bản, nó biến hóa phạm vi càng to lớn hơn, lại đột nhiên chuyển tới góc trong, cũng chính là tiến vào Butter tầm mắt điểm mù. Vì lẽ đó Butter mới sẽ theo bản năng cho rằng bóng chày biến mất, nhưng trên thực tế bóng chày khẳng định là sẽ không biến mất, vì lẽ đó chỉ muốn chuẩn bị kỹ càng. Vừa bắt đầu tầm mắt liền chăm chú vào góc trong lên, loại này cầu không hẳn đánh không ra đi đến rồi. Nhìn thấy bóng chày tiến vào tầm mắt của chính mình, Tadano Isuki trực tiếp vung chày ra tay mắt, thấy hắn liền muốn bắn trúng màu trắng tiểu cầu. Màu trắng tiểu cầu lấy khó mà tin nổi góc độ lần thứ hai hướng về bên trong cắt hai viên cầu khoảng cách phạm vi lớn như vậy. Tadano Isuki nguyên bản tự tin tràn đầy, lần này hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Kỳ thực Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội trước mở hội thời điểm, bọn họ liền cẩn thận nghiên cứu qua Sawamura Aizun loại biến hóa này cầu, liền coi như bọn họ tất cả mọi người đều biết Sawamura Aizun loại này cầu biến hóa quỹ tích. Có thể loại này cầu cũng không phải ai đều có thể đánh ra đi này, ngoại trừ cần cực cao nhãn lực ở ngoài, còn cần đầy đủ nhanh vung chày tốc độ. Điểm này đánh tiên phong Carlos Toshiki làm được liền rất tốt, vì lẽ đó hắn đuổi theo Sawamura Aizun ném bóng tốc độ, đem cầu đổi đi ra ngoài. Tadano Isuki tuy nói cũng không kém, nhưng cùng người da đen nhỏ so ra, rõ ràng vẫn là hơi hơi yếu đi một điểm, vì lẽ đó hắn không thể đụng tới cầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày vòng qua chính mình chày xong. Lần này vung chày thất bại, Tadano Isuki mất đi hết cả niềm tin nếu như hắn ở đây bị strike out. Như vậy để cho Inashiro cơ hội thì càng ít đi, đúng. Mất đi hết cả niềm tin Tadano Isuki, đột nhiên nghe được đội hữu hoan hô, sau đó liền truyền đến Narumiya Mây học trưởng gào thét, chạy mau. Tadano Isuki sửng sốt một chút mới rõ ràng, phát sinh cái gì? Sawamura Aizun Carter biến đổi, biến hóa phạm vi lớn như vậy, cảm thấy kinh ngạc, không chỉ có riêng là chính hắn. Tiếp cầu Ono Hiroshi cũng không nghĩ tới, kết quả găng tay cùng không đúng chỗ, bóng chày sát găng tay bên bờ bay ra ngoài, xuất hiện uncaught third strike. Tadano Isuki như nhặt được đại xá, toàn lực ứng phó nhằm phía gôn một, chờ Ono Hiroshi quay đầu lại nhặt lên cầu ném về cho gôn một thời điểm, hắn đã xếp chạy lên chiếm gôn xếp. Nếu như nói có cục gì diễn là Seido cao trung bóng chày đội tối không muốn nhìn thấy, cái kia trước mắt cục diện này tuyệt đối được cho là một người trong đó thay đổi người trước chuyện lo lắng nhất. Vẫn là phát sinh thế giới này có lúc chính là như vậy, làm cho người ta không nói được lời nào. Càng sợ cái gì liền càng ngày càng sinh no ao. Gôn một có người, Inazero Industrial cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong. Kunitomo huấn luyện viên trong mắt lóe ra tầm nhìn ánh sáng, mặc kệ Sawamura Aizun trước biểu hiện có cỡ nào trầm ổn. Nói cho cùng hắn cũng có điều chính là một cái 16 tuổi thiếu niên ở có thể bắt strike out. Phá kỷ lục loại này mê hoặc dưới chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định theo bản năng ném ra tất sát cầu thật giống như hiện tại. Sawamura Aizun biết rõ ràng ném như vậy xảo quyệt breaking ball có nguy hiểm, hắn không phải là ném sao? Kết quả Carter liền chính xác không có nhận được. Nhìn dáng dấp hôm nay cuộc tranh tài này, ông trời đều ở quan tâm Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội Seido cao trung bóng chày đội. Khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki bất an đứng lên đang ngồi nghỉ khu bên trong xem đội hữu ở trên sân bóng thi đấu. Cái cảm giác này để Miyuki 10 phân không quen, này một cầu tiếp được cùng không tiếp được. Nhưng là hai thái cực, bình thường luyện tập thời điểm Carter biến đổi, 10 cầu bên trong Ono tối thiểu có thể tiếp xúc 8 cầu nói trắng ra. Nếu như hợp tác là Ono, loại này cầu là có thể dùng Sawamura Aizun nhất định là như thế phán đoán. Cho nên mới ném Carter biến đổi, hắn vẫn đúng là không phải hết sức vì muốn strike out ai. Nhưng Sawamura rõ ràng quên một điểm, vậy thì là chân chính thi đấu thời hắn cùng với bình thường luyện tập thời hắn, nhưng là tuyệt nhiên không giống hai người. Sawamura Aizun ở chân chính thời điểm tranh tài ném bóng tốc độ càng nhanh hơn, uy lực càng mạnh, có thể điểm này ngoại trừ Miyuki Kazuya ở ngoài, những người khác còn thật không biết. Seido cao trung bóng chày đội may mắn gặp Sawamura Aizun chân chính thi đấu thời ném bóng, cũng chính là Miyuki cùng Chris những người khác coi như ở chính thức thi đấu bên trong cùng Sawamura Aizun hợp tác. đối thủ thực lực cũng rất bình thường loại kia thi đấu. Sawamura Eijun nhất định sẽ bao nhiêu hạ thủ lưu tình, vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng là kiến thức. Không tới Sawamura Eijun chân chính ném bóng thời điểm, đến tột cùng là hình dáng gì? Đập thứ 6, Yabe, vào lúc này, đánh bóng đến phiên Yabe đồng dạng là bị Narumi Yamei mời một thành viên. Lúc trước thi đấu bên trong, nhưng vẫn không có biểu hiện gì, Yabe đương nhiên là bất mãn có cơ hội. Hắn cũng muốn vì đội bóng lập công thế, nhưng hiện tại, hắn biết rõ chức trách của chính mình so với lập công. Hắn hiện tại có càng thêm việc trọng yếu làm, vậy thì là tìm ra Sawamura Eijun trên người kẽ hở. Đem tốt đánh cầu toàn bộ đánh ra đi, không phải vậy cuối cùng cũng phải so với Sawamura Eijun ném. Xảo quyệt breaking ball, catcher bắt hụt số lần càng nhiều, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm liền càng ít, chỉ cần cơ hội thích hợp, kẽ hở nhất định sẽ tìm tới vì đội bóng thắng lợi. Yabe đã tạm thời thả xuống chính mình cùng Sawamura Eijun ân oán, hắn quyết định không ở cùng Sawamura Eijun cứng đối cứng, mà là lấy hoàn thành chính mình huấn luyện viên nhiệm vụ, vì là chuẩn trên gò picture Sawamura Eijun. Đá đá trên gò picture thổ, sau đó là một lần hít sâu ném bóng trước, còn không quên dùng ánh mắt kiềm chế một hồi Tadano Isuki Ono Hiroshi đánh qua ám hiệu đến. Cùng Sawamura Eijun xin lỗi, thuận tiện biểu đạt quyết tâm, dưới một cầu, ta nhất định sẽ tiếp được. Sawamura Eijun hữu tâm nói cho hắn, vừa cái kia một cầu không sai ở hắn là Sawamura Eijun ném thuận lợi. Quên khống chế sức mạnh kết quả Carter biến đổi, thiếu một chút không quải thành bô, nhưng hiện tại hai người là hợp tác. Nếu như Sawamura Eijun thật sự đem thoại nói ra, vậy chính là có tâm tìm cớ, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể cái gì cũng không nói gôn một vị trí. Tadano Isuki biểu hiện rất không yên phận, bày ra cướp gôn tư thế, nhìn dáng dấp là muốn phân tán Sawamura Eijun sự chú ý. Có thể Sawamura Eijun một đưa ánh mắt đặt ở gôn một lên, tiểu hòa hãy cùng nhìn thấy mèo con chuột như thế, lập tức lại lui về hết cách rồi. Đại ma vương thanh danh hiển hách đứng trên gò picture Sawamura Eijun, hầu như là không gì không làm được. Nếu như Tadano Isuki rời đi chiếm gôn vượt qua 2 mét, hắn vẫn đúng là sợ sệt chính mình không về được. Sawamura Eijun kiềm chế cầu, không phải là đùa giỡn, hắn là thật sự sẽ ném. Loại kia kiềm chế cũng là thật đáng sợ, đem Tadano Isuki bước về hắn vị trí của chính mình. Sawamura Eijun làm dáng, ném bóng ra tay Tadano Isuki, không dám có bất kỳ động tác khác. Sawamura có sau ra tay đặc quyền, hắn cướp gôn cùng muốn chết cũng gần như, dù sao hắn không phải người da đen nhỏ Carlos Toshiki. Coi như Sawamura Eijun hợp tác không phải Miyuki, kiềm chế hắn cũng không thành vấn đề. Nguyên bản Yabe cũng không tính đối với thứ nhất cầu vung chày, nhưng Sawamura Eijun dĩ nhiên ném một viên ở giữa cầu lại đây, vậy thì có chút bắt nạt người. Tuy rằng Yabe cũng biết trong này khả năng có trò lừa, nhưng cầu không phải tăng lên trên, chính là tâm tích, hắn chỉ cần đánh cược thì có đánh cược bên trong cơ hội đại khái là 1/2. Cơ hội này đặt ở bình thường cũng đã rất lớn, càng không cần phải nói đối thủ vẫn là Sawamura Yabe, không có cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đánh cuộc hạ xuống cầu trước mắt cơ hội này, Sawamura Eijun đại khái muốn bắt double out, vì lẽ đó bỏ ra rơi cầu xác suất so sánh với phiêu cầu phải lớn hơn. Đừng xem Yabe ngũ đại tam thô, bình thường lẫm lẫm liệt liệt, thời khắc mấu chốt càng cũng rất tỉ mỉ. Này một phen dự định tuy rằng đơn giản, nhưng cũng trực bên trong muốn hại, chỗ yếu chỉ bất quá hắn hiển nhiên coi khinh Sawamura Eijun bản lĩnh. Binh làm chày sượt đến bóng chày thời điểm, Yabe sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn vung chày dĩ nhiên sớm, cho tới chờ chày đụng tới cầu thời điểm, hầu như là dùng chày đỉnh, đem cầu đỉnh đi ra ngoài, trên áp, hai đương, trên gò Picture Sawamura, trên mặt lộ ra ý cười liền yêu thích loại này không mang đầu óc lên sân bóng ra hỏa. Giải quyết bọn họ thời điểm, một loại thông minh lên cảm giác ưu việt, tự nhiên mà sinh ra, đúng, màu trắng tiểu cầu bị chạm đi ra ngoài. Sawamura hầu như tại chỗ bất động liền đem này một cầu cho tiếp lên sau đó không ngừng không nghỉ. Truyền về cho gôn 2, hi ha. Sớm có một cái nhanh nhẹn bóng người. Chạy đến gôn 2 chiếm gôn lên tiếp ứng tiếp cầu sau khi. Một cước dẫm lên gôn 2 chiếm gôn. Sau đó truyền về gôn 1, đùng. Ao, đùng, ao. Sawamura Aizun một hơi bắt hai cái cho ao tuy nói làm mất đi một nhánh hit. Nhưng biểu hiện so với bình thường không có chút nào thua kém. Thậm chí càng thêm chói mắt đây chính là Đại Ma Vương. Có tốt nhất cộng sự thời điểm cố nhiên được. Không có tốt nhất cộng sự thời điểm. Hắn dựa vào chính mình cũng có thể phát huy ra nhất định trình độ thực lực nếu như không điểm ấy. Nhi bản lĩnh. Hắn lúc trước cũng là không có cách nào mang theo Akagi Trung học bóng chày đội xưng bá toàn quốc. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong Kunitomo huấn luyện viên ánh mắt. Lộ ra khó mà tin nổi cùng kinh ngạc Sawamura Aizun có bản lĩnh bắt đáp bồ ao. Hắn cũng không ngoài ý muốn dựa vào Inashiro bóng chày đội bên trong tuyến tấn công dưới. Giải quyết Sawamura Aizun Kunitomo huấn luyện viên cũng chưa từng có từng làm như vậy mộng đẹp để hắn cảm giác kinh ngạc chính là Sawamura Aizun lửa. Chọn hắn vốn cho là đã bắt 18 cái strikeout Sawamura Aizun. Sẽ ở sau đó thi đấu bên trong làm hết sức nhiều bắt strikeout cái này cũng là hắn phát hiện. Sawamura Aizun không nhiều nhược điểm một trong vậy thì là yêu thích phá kỷ lục. Thế nhưng không nghĩ tới, Sawamura Aizun dĩ nhiên sẽ biểu hiện như thế trầm ổn, thật giống đối với phá kỷ lục, thật giống một chút đều không ngại này có thể không giống một cái 16 tuổi thiếu niên. Có thể làm được nếu để cho Sawamura Aizun biết rồi Kunitomo huấn luyện viên ý nghĩ. Nhất định phục sát đất đôi mắt này, vẫn đúng là độc ác, nếu như không có kiếp trước trải qua. Sawamura Aizun nói không chắc thật sự sẽ bị ghi chép cho lạc lối đặc biệt là ở thế cuộc chiếm ưu. Tình huống, hắn nói không chắc thật sự sẽ theo đuổi càng nhiều strikeout thế nhưng có kiếp trước mười mấy năm. Bóng chày trải qua, Sawamura Aizun làm sao cũng coi như là sân bóng chày lên lão điểu tự nhiên không thể phạm sai lầm. Như vậy vì lẽ đó Kunitomo huấn luyện viên rất bi kịch. Tính lầm. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strikeout, giải quyết Tadano Isuki cùng Yabe sau khi Sawamura Aizun không ngừng cố gắng, bắt cái cuối cùng cho ao ba ao, công thủ trao đổi bởi vì ở cuối cùng một cầu, Sawamura Aizun sử dụng trên up khiến cho Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội batter. Vùng chày thất bại điều này cũng làm cho hắn bắt hôm nay cuộc tranh tài này đệ 19 cái strikeout. Vừa bị phá tan Tây Tokyo strikeout ghi chép lần thứ hai bị phá tan. Phá tan kỷ lục này không phải người khác, chính là Sawamura Aizun chính mình bất luận làm sao. Hôm nay cuộc tranh tài này sau khi Đại Ma Vương tên gọi nhất định sẽ càng lên một nấc thang hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.